Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, tương tự. Hôm nay chương 12, bộc phát hoàn tất, làm sao lại mạnh như thế? Tại Thạch Hạo trước khi xuất thủ, tất cả mọi người là tin tưởng, Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ tất nhiên chiếm cứ hai vị trí đầu vị trí. Duy nhất lo lắng liền là ai mới là thứ nhất mà thôi. Nhưng mà, Thạch Hạo vừa ra tay, lại là long trời lở đất. Hắn là ai? Thật nhiều người đều là không biết Thạch Hạo lai lịch. Hắn tên Thạch Hạo, chính là Huyền Băng Tiên Vương chi tử. Có một tên Tiên Vương truyền nhân nói ra, cho Thạch Hạo làm lấy giới thiệu. Sau đó, hắn liền thì thào, gia hỏa này danh khí lớn. Cũng không phải là thực lực, mà là chém giết một tên Tiên Vương hậu nhân còn điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn nhất định phải một lần nữa đánh giá. Một kích liền đánh bay Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ, cái này chiến lực cường đại đơn giản phạm quy, chính là Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên các loại công nhận mạnh nhất Tiên Vương truyền nhân. Lại có thể mạnh như vậy? Mấy tên Tiên Vương truyền nhân lẫn nhau nhìn xem, đều là trong lòng không chắc. Còn đánh sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Không đánh, vậy ta muốn đi. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ đều là không có lên tiếng. Mặc dù không gặp Thạch Hạo vận dụng tiên khí, nhưng bọn hắn đã dùng tới a. Cho nên, mặc kệ Thạch Hạo dùng không có dùng, bọn hắn đều là thua không có chút nào lấy cớ. Lúc này vô luận nói cái gì, đều là rảo biện, không có chút ý nghĩa nào. Thế giới này, thấy chỉ là thực lực. Thạch Hạo cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Hắn quay người, đi vào trong động, sau lưng, hoàn toàn yên tĩnh, bất quá, vẻn vẹn chỉ là một lúc sau. Chiến đấu liền lại bắt đầu lại từ đầu. Khiếp sợ đến đâu thì như thế nào? Còn có 9 cái danh ngạch có thể cướp đoạt đâu. Thạch Hạo tiến vào trong động. Lập tức, hắn phát hiện quang trụ lại tới. Rơi vào trên người hắn. Liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Hắn vốn là đã tiếp cận thập nhất tinh đỉnh phong. Kể từ đó, tự nhiên để hắn rất nhanh liền chạm đến cảnh giới trần nhà. Bất quá, hắn đối với tiên tắc nắm giữ còn chưa đủ, tạm thời là không cách nào đột phá. Không vội, hắn lại đi một bước, phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, hiện ra một mảnh to lớn địa phương đầm lầy, mà tại cực xa chỗ, một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, ao ao ao, phảng phất còn có thể nghe được rơi xuống nước kích đánh thanh âm. Cho nên, mục đích là tại thác nước kia chỗ sao? Thạch Hạo chắp tay mà đi, hướng về kia thác nước đi đến. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, mà là vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh nơi này. Một lúc sau, hắn đã xâm nhập địa phương đầm lầy này, chỉ gặp từng mảnh nhỏ mê vụ đánh tới, che lại ánh mắt, chính là xa xa tòa kia thác nước cũng là không thấy được. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ. Phàm tiểu tinh vũ phạm vi bao phủ, mê vụ lại không có thể che chắn Thạch Hạo ánh mắt. Nhưng là, mê vụ bao phủ khu vực quá rộng, tại tiểu tinh vũ bên ngoài, Thạch Hạo hay là cái gì cũng không nhìn thấy. Khu vực này, có lớn như vậy sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, mà hắn càng thêm hiếu kỳ. Bí cảnh này đến cùng là ai sáng tạo? Ngọc Tiên. Ngọc Tiên có mạnh như vậy sao? Thạch Hạo không phải xem thường Ngọc Tiên, nhưng hắn đi qua Tiên Vương bí cảnh, cũng đi qua nửa bước Tiên Tôn bí cảnh. Thông qua so sánh liền biết, nơi này một chút bố trí 10 phần cao cấp. Ngọc Tiên hẳn không có như vậy thủ bút, không nói những cái khác. Hỗn loạn tiên vực cũng không phải không có Ngọc Tiên. Vì cái gì không đem bí cảnh này mở ra nghiên cứu đâu? Không phải là không muốn, mà hẳn là làm không được đi. Nơi này cũng không phải chưa từng sinh ra tiên vương. chỉ là hiện tại đứt gãy mà thôi. Cho nên, nơi này có chút tiên vương bí cảnh lại có cái gì tốt kỳ quái. Bất quá, cái này không trọng yếu. Sức, vạch nước tiếng vang lên, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ từ trong đầm lầy chui ra. Đây là một đầu hình như trâu nước, giống như hung thú, nhưng mọc ra 6 cái chân, sừng trâu cũng là từng cục không gì sánh được, giống như xem không hiểu tác phẩm nghệ thuật. Nó để mắt tới Thạch Hạo, há miệng, một tia ô quang lập tức hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo nhẹ nhàng phẩy tay, ô quang lập tức vỡ nát, liền điểm ấy trình độ. Hắn cười nói, thật sự là quá yếu. Bò, o, quái nghiêu không ngừng mà há miệng. Phốp phốp phốp, liên tiếp ô quang đánh ra, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Nhưng mà, chỉ là như thế, lại có thể đối với Thạch Hạo tạo thành cái uy hiếp gì? Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, đấm ra một quyền, bành, quái nghiêu nửa người liền bị sinh sinh oanh không có. A, Thạch Hạo phát hiện, cũng không có quang trụ rơi xuống, trên tay hắn ngôi sao cũng không có biến hóa, là bắt đầu từ nơi này, giết địch không cho chỗ tốt rồi, hay là, chỉ có thể đánh giết người tiến vào đâu. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, tiếp tục đi tới. Mặc dù không nhìn thấy phương xa, nhưng Thạch Hạo cũng không có mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng là, ở chỗ này chưa hẳn hữu dụng, bởi vì con mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực. Giống như trước đó, Thạch Hạo không thể tích lũy đến bách nhân trảm, cái kia vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp cận núi lửa. Thầm nghĩ lấy, Thạch Hạo thì là nhàn nhã đi vào. Hắn không nóng nảy, thời gian tiêu hao liền tiêu hao tốt. Hắn ngay tại phẩm ngộ lấy tiên tắc, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Tiếp qua 3 năm ngày, hắn hẳn là liền có thể trùng kích thập nhị tinh. Cảnh giới đều như thế tình huống dưới, ai có thể là hắn hợp lại chi địch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Hạo cũng không có gặp được khác tiên nhân. Trong đầm lầy quái vật ngược lại là rất nhiều, liên tiếp, tự nhiên bị hắn toàn bộ chém giết, lại một chút xíu chỗ tốt đều không có đạt được. Cái này tiến vào quá sớm, cho nên gặp không đến những người khác sao? Vẫn là hắn có được tiểu tinh vũ, tại nguyên chỗ mò mẫm quay khả năng quá nhỏ, cho nên mới không có gặp người khác. Lại là 3 ngày đi qua, Thạch Hạo hay là ai cũng không có gặp được. Nhưng hắn đối với tiên tắc nắm giữ đã viên mãn, có được đột phá tư cách. Vậy thì tới đi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng. Nơi này cho dù có hung thú ẩn hiện thì thế nào? Qua yếu, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết. Căn bản là không có cách quấy nhiễu được hắn. Thập nhị tinh gông cùm xiềng xích bị hắn nhẹ nhàng đẩy liền phá vỡ. Toàn bộ quá trình bất quá gần nửa ngày mà thôi. Đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đang lúc Thạch Hạo muốn đứng dậy thời điểm, lại là phát hiện có người tiến vào tiểu tinh vũ phạm vi bên trong. Đối phương cách hắn còn 10 phần xa xôi. Nhưng để Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc chính là, đối phương một đường tiến lên, giống như hoàn toàn không bị quấy nhiễu. À, người cũng có tiểu tinh vũ sao? Không đúng, Thạch Hạo phát hiện, đối phương hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa còn rõ ràng lõm vào một đoàn, mù lòa. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì không nhìn thấy, cho nên ngược lại thấy rõ. Hắn hướng về đối phương nghênh đón, khi song phương tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc, đối phương lập tức dừng bước, tay phải chấn động, đã là nhiều thanh lợi kiếm, hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Tu ra lĩnh vực đằng sau, dù là không có con mắt, võ giả cũng không cần lo lắng thấy vật vấn đề. Tiên nhân tại lĩnh vực nắm giữ bên trên tiến thêm một bước, tự nhiên càng thêm không nói chơi. Đây là một người trẻ tuổi, nhưng mặt không biểu tình, giống như trải qua tang thương, lạnh nhạt đến tận xương tủy. A, Thạch Hạo bỗng nhiên nhớ tới một người, Ngôn Thập Thất. hai người này cho hắn giống nhau y hệt cảm giác, đều là giống nhau lạnh nhạt, một dạng tàn tật, chỉ là không có tàn tại một dạng vị trí. Ngươi có thể nhận ra Ngôn Thập Thất? Thạch Hạo hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.